Chương 940, bắt được mẹt mải mòn. Cái này một ngày, Lưu Húc đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng là lại đột nhiên nghe một hồi tiếng ca. Cái này không phải thông thường tiếng ca, bởi vì trong tiếng ca lộ ra ba động. Lưu Húc trong lòng hơi động, chỉ một lúc người của hắn đã xuất hiện tại trên bong thuyền. Tiếng ca phiêu miểu, không biết từ nơi nào truyền ra. Đại hải vô ngân, ác ma thành bảo bay ở phía trên đại dương, bốn phương tám hướng cũng không có bất kỳ thuyền hạm bóng dáng. Đến từ Long Cung sao Lưu Húc thăm dò khoảng khắc, vẫn không có phát hiện, hắn lục soát phạm vi là ngoại trừ hải dương bên ngoài bốn phía xung quanh bên trên, tổng cộng 5 phương hướng. Hải dương cùng lục địa giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, Lưu Húc năng lực bị rất lớn hạn chế. Lúc này, một thân hắc sắc bằng da quần áo nịt lấy đi đệ vì mòn xuất hiện tại Lưu Húc bên người, nói rằng, là vâng đúng mẹt mải mòn Lưu Húc đối với mẹt mải mòn cũng không xa lạ gì, nói đúng ra, hắn đối với đỉ ghi mòn trong thế giới nữ tính đỉ ghi mòn đều không xa lạ gì. Mẹ mải mòn đối với đỉ ghi mòn cực kỳ mới mẻ, thiện trường ca hát, dùng vô cùng mỹ lệ âm sắc ca sướng, mị hoặc người nghe. Mẹ mải mòn là trong truyền thuyết đăng tràng nhân ngư dáng dấp đỉ ghi mòn, lấy đỉ ghi mòn thế giới hàn lãnh địa khu hải làm cứ điểm. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, dương quang phổ chiếu, tuyệt không hàn lãnh a mẹ mải mòn làm sao biết xuất hiện tại nơi đây bất quá nghĩ lại, chính hắn một vẻm đệ mòn tất cả đi ra phơi nắng. Mẹ mải mòn từ hàn lãnh địa khu đổi được nhiệt đới địa khu dường như cũng không đáng giá được ngạc nhiên. Hơn nữa dưới đáy biển, mấy trăm mấy ngàn mét dưới, nhiệt độ giống nhau. Cuối cùng đến đáng sợ. Mẹ mải mòn ham muốn hưởng thu vật chất rất mạnh, đối với bảo vật phi thường thích, đối với còn lại đỉ ghi mòn có số liệu bảo vật sản sinh hưng thu nói hay dùng bài hát mị hoặc, thừa dịp khe cướp đoạt. Lấy đi đệ vì mòn tiến thêm một bước giải thích, vì vậy, bị hắn giả bàn luận ở Internet chi hải một chỗ là không phải có số liệu khổng lồ cất giấu, nhưng nàng lại bởi vì cướp đoạt được số liệu vì mình sở hữu do đó đánh mất hứng thú, đem một bỏ quên chi. Thanh âm của nàng có chút bén nhọn, nhưng càng nhiều hơn, là mị hoặc. Lưu Húc nhìn lấy đi đệ vì mòn liếc mắt, nàng toàn thân da thịt chuyển màu xám trắng, liền phảng phất là thi thể một dạng nhan sắc, trên chân đi một đôi màu đen, xuyên tới chân nhỏ đầu gối cụ rồm dày cao gót, cùng có chừng 3 mm cao. Tiến hóa sau lấy đi đệ vì mòn chẳng những vóc người xinh đẹp, hiểu được cũng nhiều, mà lý mòn cái này phương đi hệ nờ dường như liền muốn yếu rất nhiều, bất quá hoa của nàng tiên nhưỡng nhưng là nhất tuyệt. Đã như vậy, vậy thì bồi nàng hảo hảo chơi một chút, ngược lại ta xem ngươi cũng rảnh rỗi buồn chán, cho ngươi tìm một điều giáo đối tượng. Lưu Húc xấu xa cười, tự tay ở lấy đi đệ vì mòn gò đồng đảo trước nắm một cái, cảm giác không sai, vì vậy hắn lại nắm một cái, cuối cùng thẳng thắn cầm lấy không buông tay. A, chủ nhân, ngươi thật là xấu lấy đi đệ vì mòn làm lúc nói. Lấy đi đệ vì mòn màu đen quần áo nịt thật chặt bao vây lấy cái kia mê nhân vóc người, màu đen bằng da quần áo nịt, áp sát vào của nàng trên da thịt, dán rất căng. Lưu Húc như vậy nắm lấy đi, cảm thụ cái kia là chân chân thiết thiết. Đại, rất lớn, phi thường lớn vĩ đại, cự đại, cực đại. Lưu Húc lấy tay đo lường kết quả, đại khái là 36 e, cái này cao thấp, ở nhũ trước hoàn toàn có thể thêm một lớn chữ. Chủ nhân, mẹ mại mòn nhưng là ố lệ ở ngổng thủ hạ. Lấy đi đệ vị mòn tùy ý Lưu Húc tay tại chính mình gò đồng đảo trước hoạt động. Ố lệ ở ngổng coi như bạ giả quân hoàng đế tới, hắc hắc Lưu Húc biết ố lệ ở ngổng là bạ giả quân thất tướng quân một trong. Toàn thân bao trùm sắt thép chi giáp siêu cấp quan trọng đỉ ghi mòn, cùng thủy tê hình hải thú hình đỉ ghi mòn kết thành bạo ngược cướp đoạt trí cực quân đoàn, vượt biển đi về phía trước đem chỗ đi chỗ đang giá mánh khỏe cướp đoạt, đi được xưng là kim tả cờ chi ô lệ ơ ngổng, vai gó lờ dê len người thống trị. Hắn biết lấy đi đệ vị mòn nói như vậy là nhắc nhở chính mình, thế nhưng bạ giả quân lại không thể không đã từng quen biết, mẹ tổ hệ kẹ mẩn chính là từ bạ giả quân đoàn giác, hiện tại bất quá là nhiều một con mẹt mải mòn mà thôi. Bất quá Lưu Húc thực lực tạm thời mà nói còn không phải bạ dạ mòn đối thủ, huống bạ dạ mòn đệ đệ đặc nỉ tật mòn cu nở dê không dê gian nở dê đối phó. Bất quá theo thời gian trôi qua, Lưu Húc thực lực vượt lên trước bọn họ là chuyện sớm hay muộn, cho nên hắn hoàn toàn không sợ bởi vì mẹt mải mòn cùng ô lệ ở ngổng trở mặt. Ha ha ha, cao thấp trong tiếng Lưu Húc phóng người lên, thân thể hóa thành một cổ hát sắc gió xoáy bay đến trên biển lớn, hắn cũng không muốn chiến đấu thời điểm, hư hại chính mình ác ma thành bảo, bất quá có lấy đi đệ vì mòn ở. Coi như tiến công không đủ, thế nhưng phòng thủ vẫn là dư sức có thừa. Không có nổi lo về sau Lưu Húc có thể yên tâm to gan chiến đấu. Bên hai tiếng ca càng ngày càng êm tai, Lưu Húc cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, giống như là uống say một cái dạng. Bình tĩnh ngoài khơi đột nhiên nổ tung một đóa bọt sóng, đó là một cái xinh đẹp thiếu nữ, một đầu màu vàng mái tóc dưới ánh mặt trời dạng ngời rực rỡ, nàng mặc trên người màu đen đồ lặn, có điểm nữ thủy hệ nở chừa nở dê ha y tả cờ cảm giác. Lưu Húc mơ mơ màng màng hướng phía thiếu nữ phương hướng bay đi, mắt thấy Lưu Húc tới gần, mẹt mải mòn bao phủ ở trong nước biển tay đột nhiên đem ra một thanh khổng lồ vũ khí, hung hăng đánh về phía Lưu Húc. mị hoặc cướp đoạt mẹt mải mòn tất sát kỹ, dùng hoàng kim cái neo trong nháy mắt xuyên thấu địch nhân. Lưu Húc dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng gõ ở hoàng kim trên cái neo. Hai cái hoàn toàn không thành tỷ lệ vũ khí cứ như vậy vẫn duy trì đối kích cương chỉ cha nở dê tha ý hải, mị nữ, có muốn hay không chờ ngươi tiếp một cái loạn toàn hoàng kim cái neo nát bấy địch nhân bắt thập tự tạc đánh Lưu Húc chừng mẹt mải mòn liếc mắt, nhanh cười một tiếng. Phát động dùng tự thân nhãn thần để cho địch nhân sinh sinh sợ hãi trong lòng sợ hãi kỹ năng. Mẹt mải mòn thân thể như bị điện giật, nàng không ngờ tới Lưu Húc thực lực cường đại như thế, nhìn hắn thành thạo tiếp được chính mình công kích, nàng cũng không có nỗ lực ở sử xuất bắc thập tự tạc đánh, mà là đem nhẹ buông tay, thân thể hướng hải lý châm xuống. Nàng biết không phải Lưu Húc đối thủ, cho nên chuẩn bị mở lưu. Ngược lại là so với hệ kẹ mẩn cái kia toàn cơ bắp gia hỏa thông minh sinh ra. Lưu Húc cười cười. Cảm giác mất đi lực lượng hoàng kim cái neo bị trên người nó vòng trang sức xuống phía dưới khẽ kéo, toàn bộ không vào nước bên trong. Mẹt mải mòn cũng không sợ Lưu Húc truy kích, ở nàng nghĩ đến, trên mặt biển mặc dù mình không phải Lưu Húc đối thủ, nhưng đã đến dưới nước, người thắng nhất định là chính mình. Nếu như đối phương dám đuổi theo lời nói, hay mẹt mải mòn nghĩ sướng vai tốt, nhưng là lại đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên. A lạnh như băng nước biển đột nhiên biến thành nóng bỏng nước sôi hỗn loạn hỏa diễm hỗn loạn hỏa diễm hỗn loạn hỏa diễm Lưu Húc liên tiếp sử xuất tất sát kỹ. Đưa tới phụ cận mấy trăm thước phạm vi nhấc lên thao thiên hỏa lan ở dê. Ở một màn thực sự là quá kinh người, phải biết rằng, đây chính là trên biển lớn.